Giảng sanh chỉ năm, tập 22. Lợi ích của niệm Phật. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Lời Phật ghi lại trong kinh điển cũng như bao lời chư tổ thầy đã thiết tha khuyên dạy mọi người hãy giữ chặt sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng, đừng để phút giây nào sao lãng, thì sau này dù gặp phải ách nạn đưa lại cũng được ơn trên hiện thân đến cứu giúp hoặc khiến người khác cứu giúp cho khỏi sự nguy hại. Mà nỗi khổ sống chết sanh tử luân hồi là ách nạn lớn lao nguy hiểm nhất của mọi loài chúng sinh. Hai câu kệ này giống câu Nhất Cú Di Đà Vô Biệt Niệm Bất Lao Đàn Chỉ Đáo Tây Phương. Chỉ tưởng một câu Di Đà chứ không tưởng điều gì khác thì khỏi phải nhọc thể móng tay là đã được giảng sanh về cõi Phật. Tuy nói dễ, song chẳng phải dễ. Bởi sự niệm Phật mà được cầm chặt trong lòng, không lúc nào để quên, thì đâu phải là chuyện dễ làm. Vả lại, chúng sanh thường giao tiếp với mọi cảnh, thành thói quen nhớ quen tưởng đến các cảnh ấy nhiều hơn nhớ Đức Phật. Hễ lòng hơi sao lãng một chút là nó liền xen vô rồi. Nên nói giữa một niệm Phật không rời là điều khó lắm. Nếu như lòng không xa đời tiếng niệm Phật thì chẳng nhọc thể móng tay đã đến Tây Phương là lẽ cố nhiên. Chỉ tưởng một câu Di Đà chứ không tưởng điều gì khác thì khỏi phải nhọc khẩy móng tay là đã được giảng sanh về cõi Phật. Lời này chẳng phải lời sai dối, vì chúng sanh khởi niệm một cái là đã ngang thì bao trùm khắp mười phương không gian, dọc thì thông suốt ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi nó vô hình vô ảnh, không vật nào ngăn cản được, cho nên nó đi mau không có cái gì mau bằng. Cái niệm như thế thì việc đáo Tây Phương cũng như thế. Hễ lòng khởi một niệm Phật là đã dứt được một niệm chúng sanh, càng khởi nhiều niệm Phật càng dứt được nhiều niệm chúng sanh, cho đến tâm cứ niệm Phật mãi thì các niệm chúng sanh đều dứt hết. Khi đó trong tâm chỉ tồn một niệm Phật chứ chẳng còn một niệm chúng sanh nào xen vào nữa. Như thế gọi là tâm Phật. Được tâm Phật thì có vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ, giống như Đức Phật. Được công đức vô lượng là được có lòng từ bi rộng lớn không ngần. Được vô lượng quang là được sáng suốt gấp ngàn muôn lần của ánh sáng nhật nguyệt và thông hiểu hết tất cả vạn vật, không một điều nào che khuất được. Được vô lượng thọ là tuổi sống không số lường nổi. Đó là ba đức lớn của Đức Phật A-di-đà. Cũng vì tâm thuần niệm Phật, tức là tâm Phật, nên người niệm Phật thường được 10 việc lợi ích. Lợi ích thứ nhất, người niệm Phật thường được các vị đại lực thần tướng ở các cõi trời ngày đêm ẩn mình ủng hộ, khiến các loài quỷ mị ác thần không xâm phạm được. Lợi ích thứ hai, người niệm Phật thường được Đức Quan Thế Âm và các vị Bồ Tát ở mười phương giúp đỡ, khiến tâm niệm ấy càng tinh tấn, trừ xong được phiền não nơi lòng, được đến chỗ nhất tâm bất loạn, thanh tịnh giải thoát. Lợi ích thứ ba, người niệm Phật tức niệm bản lai thanh tịnh của Đức Phật, nhất là ý nguyện mong cầu giảng sanh về cõi Cực Lạc, nên thường được Đức Phật A-di-đà dùng hào quang soi chiếu vào thân và nhiếp độ cho ngày kia được giảng sanh. Lợi ích thứ tư, người niệm Phật nhờ sự gia hộ mầu nhiệm của Đức Phật và nhờ nơi lòng đã diệt xong những ác duyên, tức là những nhớ nghĩ lăng xăng, vì thế mà những loài quỷ mị dữ dằn chẳng hề nhiễu hại được, rắn độc cũng không va chạm được, cho đến thuốc độc cũng không làm hại tánh mạng. Lợi ích thứ năm, người niệm Phật thường được các vị đại lực thần tướng, Đức Quan Âm, các vị Bồ Tát và ánh từ quang của Đức Phật soi nhiếp mỗi ngày. Dầu gặp phải nạn nước, lửa, đau binh cũng được qua khỏi và không mang lấy những cái chết bất đắc kỳ tử hay tù đày. Lợi ích thứ sáu, người niệm Phật mặc dù trước kia đã tạo nhiều tội oan, nhiều ác báo, mà bây giờ đã quyết tâm cầu sanh về tịnh độ, nơi lòng luôn niệm Đức Phật, không vọng tưởng điều ác, thành thử những tội oan, những ác báo ấy không nhân vào đâu mà đòi nài được. Đó chẳng khác nào đốt ngọn đèn trong hang tối ngàn muôn năm, thảy đều sáng tỏ trở lại hết. Lợi ích thứ bảy, người niệm Phật tâm thường nhớ tưởng Đức Phật, khao khát được giảng sanh về cõi Phật, vì thế các vọng tưởng ác độc xấu xa đã dứt, nên trong giấc ngủ không thấy điềm mộng dữ dằn, chỉ thấy những cảnh tốt lành quý báu chưa từng có, nhất là có khi thấy Đức Phật hiện thân vàng chói đến an ủi khuyến tấn. Lợi ích thứ tám, người niệm Phật được ảnh hưởng bản tâm từ bi của Đức Phật, hơn nữa được trừ diệt những ý tưởng xấu ác nơi lòng mà mình tin rằng chẳng có việc ác nào trả lại, nên cõi lòng thường thấy vui vẻ và những việc làm lớn nhỏ trong lẽ đạo ở mỗi ngày thường được thành quả tốt đẹp. Lợi thứ chín, người niệm Phật tức tâm kia đã hết còn niệm phạm, nên thường được công đức, được quang minh, được ảnh hưởng qua lực của Đức Phật, khiến cho khắp cả nhân dân xa gần đều đem lòng cung kính. Và nếu người ấy ở trong phạm vi xuất gia hay độc thân cư sĩ, vì phần vật chất sinh hoạt trong đời sống thường ngày có thiếu thốn, sẽ được mọi người cúng dường những món y thực cần thiết. Lợi ích thứ 10, người niệm Phật nhờ lúc bình thường vẫn chú tâm tưởng niệm đến danh hiệu của Đức Phật, nên được Đức Phật phóng hào quang nhuần gội. Các vị Quan Âm Bồ Tát và chư vị thần tướng ở các cõi trời thường ẩn thân ủng hộ, nên người ấy lúc lâm chung không bị những cảnh hung ác hiện đến hay loại ma quỷ hóa hình nhiễu hại, khiến lòng được an vui không sợ sệt, lại còn được bình tĩnh niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hay niệm thầm trong tâm một cách rõ ràng. Như thế mà tự họ được thấy Đức Phật và các vị Quan Âm Thế Chí hiện thân đến, hoặc phóng hào quang tiếp dẫn cho giảng sanh về cõi Cực Lạc, ngồi trên tòa sen báo hưởng quả bất thối. Nhờ niệm Phật hết bệnh ung thư. Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2015, cô Diệu Thuần đã đưa chú Huệ Chiếu đến cùng niệm Phật với đại chúng. Không ngờ chú lại là một trong những người niệm Phật có thể vượt qua được nghiệp chướng chính mình. Thật sự là vô cùng tuyệt vời, rất đáng được tán thán. Chú đã đem lại niềm tin cho những người đồng tu chúng ta trên bước đường niệm Phật cầu về tịnh độ. Chú Huệ Chiếu thế danh là Dương Ngọc Trước, 75 tuổi, nguyên quán Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây chú là con nhà giàu có quyền thế, nên hồi trẻ chú đã sát sinh hại vật khá nhiều để phục vụ cho sở thích ăn uống của mình. Thời thanh niên trai tráng, chú đã tha hồ dung giải tiền bạc để hưởng thụ các thú vui ngũ dục thế gian. Đến tuổi thất thập của La Hy thì chú vướng phải căn bệnh nan y thời đại, đó là ung thư tiền liệt tuyến, di căn tới xương, phải dùng xạ trị. Đến giai đoạn này thì lẽ ra bệnh nhân phải sử dụng morphine để giảm đi sự đau đớn. Thế mà khi tiếp nhận pháp môn niệm Phật do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chỉ dạy, nên chú quyết tâm làm theo. Chú đầy đủ thiện căn nên đã buông bỏ muôn duyên để tinh chuyên niệm Phật, không dùng bất cứ thứ thuốc đông tây nam bắc nào, chỉ dùng thuốc A Dạ Đà, cũng không cầu hết bệnh, một lòng một dạ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Ngài Ứng Quang Đại Sư từng dạy: niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, chí thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Câu thánh hiệu A Di Đà Phật cũng chính là thậm thâm di diệu thiền. Chú phát tâm trường chay, hàng ngày thường niệm Phật, lạy Phật, sám hối tất cả nghiệp chướng trước kia mình đã từng tạo tác. Tâm chỉ một nguyện duy nhất là cầu sanh Tây Phương. Chú bảo: A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc nào thì chú sẽ đi ngay lúc đó, không hề luyến tiếc cái thế gian này nữa. Làm người cũng đã khổ quá rồi, làm thân súc sinh ngạ quỷ còn khổ bao nhiêu nữa đây, rồi bao giờ mới thoát khỏi luân hồi? Chỉ có về Tây Phương mới vĩnh viễn lìa khổ được vui mà thôi. Chẳng hiểu thế nào mà chú càng niệm thì lại càng thấy hoan hỷ, càng lạy Phật thì thấy càng khỏe ra. Sau đó không bao lâu, đến khi vào bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn để kiểm tra thì không còn tế bào ung thư nữa, không cần phải dùng thuốc. Bác sĩ chỉ dặn là cách 3 tháng thì tái khám định kỳ một lần. Thật là vô cùng mầu nhiệm. Điểm quan trọng ở chỗ là chú niệm Phật, lạy Phật mà không cầu hết bệnh, mà chỉ cầu giảng sanh Tây Phương. Cái thân này chú không cần nữa, chỉ nguyện sanh về Cực Lạc. Mấu chốt ở điểm này, nếu ta niệm Phật cầu hết bệnh mà thọ mạng mình đã chấm dứt rồi thì mình cũng sẽ chết, mà lại mất phần giảng sanh. Nếu ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thọ mạng mình còn thì nghiệp tiêu, bệnh hết. Thọ mạng mình dứt thì được Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn về Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly sanh tử. Vì vậy, niệm Phật mình đừng cầu hết bệnh, mà chỉ một lòng cầu giảng sanh thôi thì mới đúng pháp, mới tốt được. Chú Huệ Chiếu là một tấm gương cho chúng ta về lòng tin vào câu Phật hiệu, niềm tin vào Phật lực không thể nghĩ bàn. Ngưỡng mong ai nấy nghe xong câu chuyện này tính tâm kiên cố, nguyện lực kiên cố, trong một đời này cố gắng nỗ lực tu học, khi mạng báo thân đồng sẽ Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Bị tai nạn giao thông nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu. Tục ngữ có câu: không có quỷ không làm cho chết người. Thật là đúng. Những năm gần đây, tai nạn giao thông không ngừng xảy ra liên tiếp ở các nơi. Có lẽ là cô hồn uổng tử các nơi quấy phá, mắt phàm của chúng ta không thể thấy. Tuy không thấy được, nhưng nếu như biết trì một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật thì có thể khiến cho những ngạ quỷ đó bỏ đi ngay, lập tức được an nhiên vô sự. Vị liên hữu Khưu Liên Châu hiện ở làng Nội Tân, phía nam ngoại thành Đài Trung. Mọi người đều gọi bà là Sư Tỷ Ngọc. Trước kia, bà mở một tiệm chụp ảnh ở gần chợ Đệ Tam. Một hôm, bà ở ngã tư trước bưu điện bị một chiếc xe hơi đụng ngã lăn trên đường. Chiếc xe gây ra tai nạn bỏ chạy mất. Tội nghiệp Sư Tỷ máu ra đầy mặt, hơi thở thoi thóp, không còn biết gì nữa. Những người vây quanh nhìn nhau, không nhận biết người bị thương là ai. Ngay lúc đó, có một anh lính trẻ đi đến, vội kêu lên: Sư Tỷ, đây là Sư Tỷ ở tiệm chụp hình đấy mà. Lập tức anh cõng bà về tiệm chụp hình. Các con bà vừa thấy liền quảng kinh thất sắc. Cả nhà đều lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh lính trẻ kia cũng niệm Phật cùng với mọi người. Sau đó không bao lâu, đang trong cơn hôn mê, bà bỗng nhiên cất tiếng nói rằng: Các người đông như thế, muốn ta đi theo các người à? Ta không đi. Các người lái xe hơi lại, muốn ép ta lên xe hả? Ta cũng không đi. Không đi là không đi. Ta là đệ tử của Tam Bảo, suốt ngày niệm A-di-đà Phật, chỉ muốn đi Tây Phương thôi, làm sao có thể tùy tiện đi theo các người được chứ? Nếu như Phật A-di-đà đến tiếp dẫn thì ta mới đi. Nói đến đây ngừng một tí, rồi bà lại nói tiếp: Rất đông người như thế muốn đến kéo ta đi, nghe tiếng niệm Phật của các con ta đã chạy ra ngoài hết rồi, xe hơi cũng chạy luôn rồi. Chẳng bao lâu bà tỉnh táo lại hẳn. Lúc bà Lâm là bà đồng tu thân thiết đến thăm, thì bà kể lại việc thấy rất nhiều tà ma quỷ quái muốn ép bà lên xe cho bà nghe. Bà Lâm bèn khen ngợi công sức niệm Phật của bà là rất tốt. Nếu như một người không có tin Phật hoặc không dùng công phu hành trì nhiều thì thần thức không sáng suốt, thấy xe hơi có thể đi được liền vui mừng đi theo họ ngay, há chẳng đáng sợ lắm ư? Thì ra anh lính trẻ cõng bà về nhà là một liên hữu trong ban thanh niên của liên xã, do nhiều năm nghe giảng kinh nên đã quen biết nhau. Nếu bà không gặp được anh ta, đồng thời tự mình không giữ được chánh niệm rõ ràng, chắc chắn khó qua khỏi cơn ách nạn này rồi, và cũng rất khó phục hồi sức khỏe bình an như hiện tại. Bắt trói loài vật để chơi bị quả báo. Thuở xưa có người họ Lương tên là Hồng Mãn, ở xứ An Định, sanh trong gia đình lễ giáo nên tuy còn nhỏ tuổi mà tánh tình hòa nhã, khoan hồng độ lượng, xử trí mọi việc đều vừa lòng cha mẹ và thầy bạn. Khi chàng được 15 tuổi bỗng phát bệnh tê bại, co rút hai chân. Cha mẹ lo thuốc thang điều trị, rước đủ danh y mà kết quả chỉ tiền mất tật mang. Anh bèn phát tâm trì tụng kinh Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm trọn 3 năm trời, một lòng tinh tấn không giải đãi. Một đêm nọ, anh vừa tụng kinh xong, bỗng thấy có một vị sa môn tay cầm bình bát đứng lặng im trước mặt anh. Anh thấy vậy liền cúi đầu thi lễ hỏi rằng: Bạch đại sư, chẳng hay ngài từ đâu tới và có việc chi cần, xin vui lòng khai thị cho đệ tử được biết. Vị sa môn đáp rằng: Vì 3 năm nay tôi có lòng thành kính, thường niệm danh hiệu ta, nên ta tân hành đến đây để chứng lòng thành của ngươi. Anh lắng tai nghe xong, cúi đầu đảnh lễ và hỏi rằng: Bạch cùng đại sư, nếu vậy ngài quả là bậc phi phàm, thì hiện đến đây mà cứu độ đệ tử. Song chẳng biết kiếp trước đệ tử có tạo ác nghiệp chi mà đời này phải chịu quả báo thế này, xin ngài từ bi chỉ dạy để đệ tử hay mà tự sám hối. Vị sa môn dạy rằng: Đời trước ngươi hay bắt trói loài vật để chơi, nên dư nghiệp ấy làm cho kiếp này ngươi phải mang bệnh như vậy. Nhưng nhờ ngươi ăn năn sám hối nên tội đã diệt, nay ta đến đây trị bệnh cho ngươi, vậy ngươi hãy nhắm mắt lại. Anh vâng lời, nhắm cả hai mắt thì cảm giác trên hai đầu gối đau nhức như có người nhổ cây đinh dài tấc ra dứt bỏ. Khi đầu gối bớt nhức, anh bèn mở mắt ra xem, định cúi đầu lạy tạ, nhưng vị sa môn đã biến mất. Anh đứng dậy đi thử, thấy hai chân cứng cáp và đi đứng như thường nên rất đỗi mừng vui. Chừng ấy chàng mới giác ngộ, biết vị sa môn ấy chính là Đức Quán Thế Âm thị hiện đến ban vui cứu khổ cho mình. Hồng Mãn thấy sự linh ứng lại càng gắn chí tu trì, nguyện không cưới vợ và từ bỏ mọi thú vui riêng mình. Chàng sắm lễ rồi lại cha mẹ mà tỏ ý không muốn tạo lập gia đình như người ở thế. Cha mẹ chàng nghe vậy cũng chẳng lấy làm vui, song thấy con đã quyết tình nên đành để con được như ý nguyện. Từ ấy về sau, anh giữ phận tu tại gia, ngày chăm lo mọi việc, nuôi dưỡng cha mẹ già, đêm lại lo tụng kinh, công phu hành trì, hết lòng tinh tấn. Khi cha mẹ đã khuất, anh lên ở am thông thiền quán. Đối với pháp môn thiền định có chỗ lãnh ngộ sâu sắc, nên mỗi khi tĩnh tọa có thể trải qua trọn suốt 3 ngày hay 5-7 ngày vẫn an nhiên bất động, không ăn uống chi mà khí sắc vẫn tươi tỉnh. Đến niên hiệu khai hoàng nhà Tùy, anh đến xuất gia tại chùa Cứu Độ, hưởng thọ 83 tuổi mới viên tịch. Công đức của niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát hay trì chú hoặc trì kinh đều như nhau, đều bất khả tư nghị. Nhưng có người trì niệm thì linh nghiệm, có kẻ trì niệm siêng năng săn sái nhiều năm, nhiều tháng mà chẳng cảm ứng gì hết. Tại vì sao lại có sự sai khác như thế? Tất cả đều tùy thuộc vào tâm của mình có chí thành cung kính hay không mà thôi. Đúng với câu linh bất linh tại ngã, nghĩa là linh nghiệm hay không linh nghiệm hoàn toàn tùy thuộc vào lòng thành kính của chính nơi ta. Với chư Phật, Bồ Tát, chư Long Thiên Thiện Thần, từ bi, bình đẳng, chẳng hề thiên vị một ai. Công đức của niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát hay trì chú hoặc trì kinh đều như nhau, đều bất khả tư nghị. Nhưng có người trì niệm thì linh nghiệm, có kẻ trì niệm siêng năng săn sái nhiều năm, nhiều tháng mà chẳng cảm ứng gì hết. Tại vì sao lại có sự sai khác như thế? Tất cả đều tùy thuộc vào tâm của mình có chí thành cung kính hay không mà thôi. Đúng với câu linh bất linh tại ngã, nghĩa là linh nghiệm hay không linh nghiệm hoàn toàn tùy thuộc vào lòng thành kính của chính nơi ta. Với chư Phật, Bồ Tát, chư Long Thiên Thiện Thần, từ bi, bình đẳng, chẳng hề thiên vị một ai. Phía trước ngọn núi xã Tây Hương, huyện Hữu Nguyên, tỉnh An Nguyên, có một gia đình cư ngụ. Chủ nhân tên là Hồng Trạch, mẫu thân của Hồng Trạch là Đặng Thị. Bình nhật, bà thờ Quan Âm Đại Sĩ trong nhà và thường lễ niệm rất thành kính. Đặng Thị lại phát nguyện mỗi năm tự pha chế một tiếng thuốc gọi là cứu khổ thần cao để bố thí cho dân nghèo bị tật bệnh khắp mọi nơi. Vào tháng 6, niên hiệu Đạo Quang năm thứ 17, cháu họ của Hồng Trạch mới 6 tuổi mắc chứng bệnh đầu mùa, khắp người đều nổi đầy những nốt đậu đen bầm, mắt bên trái bị mù hẳn do tác hại của bệnh. Mẹ của đứa bé ấy nằm mộng thấy một bà lão bước vào nhà bảo rằng: chứng bệnh đậu mùa này không phải thế nhân có thể trị được, người nên thành kính cầu nguyện lễ bái Đức Quán Âm Bồ Tát để xin Ngài cứu độ cho. Mẹ đứa bé liền hỏi: thưa cụ, con phải đi đến nơi nào để cúng dường lễ bái Bồ Tát? Bà lão đáp rằng: Đặng Thị là người có tâm chí thành, đã 3 năm nay lễ bái Đức Quan Âm và đã được đại sĩ cảm ứng. Tại sao người không đến nhà Đặng Thị xin thuốc cứu khổ thần cao? Sáng sớm, mẹ của đứa bé liền đi đến nhà Hồng Trạch để lễ bái cầu nguyện. Trong khi đó, ở nhà có một thầy thuốc từ xa đến, tự xưng tên Hứa Nguyên và nói rằng mình có thể chữa được bệnh này. Ông ta dùng đèn lửa áp vào con mắt bị mù của đứa bé để trị bệnh. Thì trong mắt đứa bé đột nhiên bị lòi ra, dính toàn ten với các sợi gân và mạch máu. Nhìn thấy vậy, cả nhà đều kinh hãi. Tên thầy thuốc quảng kinh hồn vía bỏ trốn mất. Mẹ đứa bé Khi về đến nhà, nhìn thấy con mình như thế thì bay hồn bạc vía, tức tốc trở lại nhà Hồng Trạch. Đến trước thánh tượng đại sĩ, chí thành lễ bái cầu khẩn. Đêm ấy, mẹ đứa bé lại nằm mộng, thấy bà lão hôm trước đến bảo: "Ngươi phải trì niệm tâm kinh 2000 biến, trong vòng 2 ngày phải tụng cho đủ số." Nhưng người mẹ này từ trước đến giờ chưa từng biết tụng kinh, nên bà Đặng Thị nghe nói bèn phát tâm tụng thế. Bà cụ tụng trong suốt 2 ngày thì đủ số 2000 biến, là dùng số thuốc cao sẵn có của mình để dán vào đôi mắt mù của đứa trẻ. Trong mắt phía bên trái của đứa bé dần dần thụt vào và mắt mù sáng trở lại như thường. Ngày hôm sau, chứng bệnh đầu mùa của đứa bé cũng được hoàn toàn khỏi hẳn. Ấn Quang Đại Sư dạy: "Nếu người nào trong lúc bệnh khổ quá nguy kịch mà không thể nhẫn thọ được, thì ngoài việc chuyên tâm niệm Phật, phát nguyện hồi hướng giảng sanh, nên chí thành khẩn thiết xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm hiện thân khắp di trần sát độ trong 10 phương, ngài hằng tầm thinh cứu khổ cứu nạn. Vì thế, những ai trong lúc bị khổ nạn cấp bách, nếu chí thành trì niệm danh hiệu và lễ bái, đều cảm ứng được ngài thùy từ gia hộ." Sử Tuần là một người tài ba lỗi lạc, học vấn uyên thâm, đương thời không người sánh kịp. Nhưng ông lại là người không tin Phật Pháp và thường bài bác rằng: "Phật là người, không cần phải thờ." Về sau ông bị chứng bệnh, hai chân tự nhiên bại liệt, ngồi mãi một chỗ không di chuyển được. Ông nhờ người tìm hết danh y này đến danh y khác, thậm chí còn thiết lễ cầu đảo quỷ thần để tìm phương thuốc chữa trị, nhưng tất cả đều vô hiệu. Lúc bấy giờ, người bạn thân là Triệu Văn đến thăm, khuyên ông rằng: "Đức Quán Âm Bồ Tát là đấng đại từ đại bi, thường tầm thinh cứu khổ. Nếu chúng sanh nào bị tai nạn, bệnh hoạn mà chí thành cầu nguyện, xưng niệm danh hiệu ngài, đều được sự linh ứng. Nay bệnh của anh đã chạy chữa đủ cách, cúng tế thánh thần rất nhiều, cũng không có kết quả. Vậy tại sao anh không phát tâm tạc tượng đại sĩ, lễ bái cúng dường để cầu cho bệnh khổ được tiêu trừ?" Sử Tuần vì bệnh quá ngặt nghèo nên y theo lời, sai rước thợ đúc tượng Quan Âm Bồ Tát. Khi pho tượng đã hoàn thành thì ông nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát tướng hảo trang nghiêm hiện trên hư không. Lúc thức dậy, nghĩ lại những lời nói sai lầm và sất sự xưa kia của mình thì cảm thấy vô cùng hối hận. Từ ấy, ông hết lòng kính tin Phật Pháp, mỗi ngày đều hết sức tinh tấn lễ bái, cúng dường pho tượng Đức Quan Âm đã đúc thờ trong nhà và trì niệm danh hiệu đại sĩ không gián đoạn. Một thời gian sau, chứng bệnh bại liệt không chữa trị gì cả mà tự nhiên hoàn toàn dứt hẳn. Triều nhà Đường niên hiệu Lân Đức, có người tên Hứa Nghiễm ở phường Vĩnh Hưng tại kinh đô, làm nghề chài lưới để sinh sống. Về sau ông bị bệnh, suốt ngày nằm tim thiếp trên giường, thân đỏ hồng như lửa, đau đớn tưởng chừng như đã bị lửa than nung đốt. Các danh y được mời đến thấy đều bỏ tay hết cách. Ông thường bảo với thân nhân rằng những lúc như thế ông thấy có chiếc xe lửa lăn trên mình thiêu đốt ông, lại thêm có vị minh quan nét mặt nghiêm khắc, lớn tiếng quở trách ông. Làm nghề đánh cá đã tạo ác nghiệp rất nặng, nên ông phải chịu hiền báo đau đớn như vậy. Căn bệnh của ông cứ như thế kéo dài ngày này qua ngày khác, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bà con thân thích thấy vậy khuyên ông phải làm những công đức lớn mới hy vọng có thể chuyển nghiệp. Ông vâng lời, sau đó nhờ người tạc hai pho tượng Quán Thế Âm, một cúng dường cho chùa, còn một tượng để tại nhà thờ cúng. Khi tượng được tạc xong, ông chuyên tâm ngày đêm sám hối và trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, lại bảo vợ con trong nhà đều trường chay niệm Phật. Bệnh ông giờ đó không bao lâu lần lần thuyên giảm và lành hẳn. Từ ấy về sau, ông bỏ nghề đánh cá và phát tâm tu hành rất tinh tiến. Con người tên là Mã Tử Dân, sống vào đời Đường, thi đỗ hiếu liêm, được tiến cử làm chức huyện úy ở Kinh Ấp. Sau đó, ông áp tải tiền của Châu Báo về Kinh Đô. Trên đường đi gặp bão, tàu bị chìm nên ông bị bắt giam. Trong thời gian bị giam giữ, ông chuyên tâm niệm Phật. 5 năm sau, ông được trả tự do. Từ đó, ông giác ngộ trần gian là giả tạm, đầy dẫy những khổ đau, sanh già bệnh chết nối tiếp theo nhau như 4 mùa lưu chuyển. Giả lại thế sự vốn vô thường, biến đổi nhiều tang thương dâu bể. Vì vậy mà ông vào chùa Nam Lăng Sơn ở ẩn. Một hôm ông nói với mọi người: "Tôi một đời siêng năng niệm Phật, nay duyên lành ở Tây Phương đã chín muồi, nhất định giảng sinh về nước an dưỡng." Sáng hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, mặc đồ mới, ngồi ngay thẳng chắp tay niệm Phật. Có hương thơm lạ phảng phất khắp phòng. Ông mỉm cười và nói: "Phật đến rước tôi." Nói vừa dứt lời, ông qua đời. Ghi chú: thân bị giam cầm, tâm chuyên niệm Phật, cuối cùng được ân xá. Cũng giống như trong Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa ghi: người bị giam cầm xiềng xích niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm thì liền được thả ra. Hiện nay chúng ta bị 5 món dục trói buộc, thế chẳng phải đang bị giam cầm đó sao? Niệm Phật một tiếng diệt trừ được tội nặng sinh tử trong 80 ức kiếp, lẽ nào đó chẳng phải là bí quyết để thoát tội hay sao? Người đắm đuối trong 5 dục không biết niệm Phật thì mãi mãi chịu tội, không có thời hạn ân xá, thật đáng thương xót. Triều nhà Tống, niên hiệu Nguyên Phong, năm thứ 2, có quan Thị Lan tên Biên Tri Bạch. Ông là vị quan hết lòng vì nước, do phải xông pha nắng gió mà mắc chứng bệnh thương hàn nhập lý rất nặng. Tuy chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Ông vốn là một Phật tử thuần thành nên phát tâm thành kính, chuyên xưng niệm thánh hiệu Quán Âm Đại Sĩ rất dũng mạnh. Một hôm ông nằm mộng thấy một người mặc bạch y dùng nước rưới từ đầu đến chân của ông. Khi thức dậy, ông thấy trong người thân thể nhẹ nhàng khỏe khoắn, tinh thần lại rất sảng khoái. Bây giờ ông tự biết rằng lòng thành kính của mình đã được cảm ứng với Đức Quan Âm và Ngài đã cứu ông khỏi bệnh. Nên từ đó ông phát nguyện sưu tập tất cả những sự tích linh nghiệm của Đức Quan Âm có từ xưa đến nay, làm thành một bộ sách, đề mục là Quán Âm Cảm Ứng, cho lưu hành phổ biến trong nhân gian. cuối triều nhà Minh ở tại Đàm Hưng, có người tên Nguyễn Ứng Kiệt là một Phật tử tại gia. Ông vốn là người rất tin tưởng và luôn thành kính lễ bái trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Năm Nhâm Dần, niên hiệu Thiên Mệnh triều nhà Thanh, ông mắc phải chứng bệnh đàm ứ lên chận cổ, một giọt nước gần như cũng không thể uống được. Trải qua 7 ngày, sức lực ông hoàn toàn suy kiệt. Vào nửa khuya đêm ấy, ông mê man, thấy thần thức mình đang khiêng một chiếc kiệu đi dọc theo bờ con sông lớn, bỗng nhiên trượt chân té xuống nước. Ngay lúc ấy, các loài thủy tộc có dãy, có mai hiện đến trước mắt và xúm lại đòi mạng. Lúc đó ông tự nghĩ, chắc là ta từ nhiều đời đã từng ăn thịt những loài này, nên hôm nay mới lầm nạn như vậy. Trong lúc hốt hoảng, đột nhiên ông cảm thấy dường như có người nắm hai tay mình dắt lên bờ. Ông ngước đầu lên xem thì thấy có một dần thái dương đỏ thắm lơ lửng trên không trung, tựa bên chân núi. Quán Âm đại sĩ đang ngồi trên đài sen trang nghiêm lộng lẫy, lại có thiện tài long nữ hai bên cùng với chim anh vũ và các đồ vật tịnh bình nhành dương liễu như trong bức tranh mà hàng ngày ông thường lễ bái chiêm ngưỡng. Ông đưa tay sờ y phục của mình thì thấy vẫn khô ráo, liền đến trước Bồ Tát cúi đầu lễ tạ. Đại sĩ bèn dạy, con vốn là thiện tri thức chuyển thân, lại thêm thờ ta chí thành cung kính, nên ta đến đây để cứu con. Nhưng vì sát nghiệp của con quá lớn mới mắc phải chứng bệnh nan y này. Vì vậy nếu con hoàn toàn không sát sanh nữa thì bệnh của con sẽ được lành. Ông bèn thưa, kính bạch đại sĩ, đây cũng là bổn ý của đệ tử. Đệ tử xin thành kính vâng lời răn dạy của người. Đại sĩ lại bảo, hiện ta có thứ đề hồ này cho con uống. Ông bước đến gần, kính cẩn bưng chén đề hồ lên uống cạn. Chén đựng đề hồ ấy giống như pha lê. Đề hồ có màu vàng và trong, mùi vị thanh tao không thơm gắt dở thế gian. Uống xong, ông cúi đầu lễ tạ Đức Quan Âm thì liền thức giấc. Trong miệng vẫn còn hương vị ngang ngát của đề hồ, toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Chỉ trong giây lát, bỗng cảm thấy thân thể mát mẻ nhẹ nhàng, nơi vùng tim ngực cảm nghe sảng khoái, cổ họng thông suốt. Người nhà mang nước cháo đến, khi dùng xong thì ông cảm thấy tinh thần minh mẫn, sức khỏe hồi phục lại như trước. Từ ấy về sau, ông từ bỏ việc sát sanh, lại tự thân trước tác bộ ký linh giới sát trung ngôn, tức là dùng lời chân thật ghi chép sự linh ứng và lời răn dạy cấm sát sanh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Triều nhà Nguyên ở tại Bình Giang có vị sư Huệ Ca. Từ lâu thầy mắc phải chứng bệnh đau bao tử rất nặng, vô cùng nguy hiểm, khiến thầy không thể ăn uống gì được. Một đêm nọ, thầy nằm mộng thấy có một con mèo chui vào trong bụng mình. Từ ấy bệnh tình càng nặng hơn, lại thêm trong lòng bỗng nghe thèm ăn thịt cá vô cùng. Giữa lúc tư tưởng loạn động như vậy thì thầy chợt phản tỉnh, tự trách mình đã không giữ được chánh niệm. Thầy biết ý nghĩ thèm ăn thịt cá là do nghiệp chướng từ nhiều đời mới khiến ra như thế, nên thầy liền phát tâm trì niệm thánh hiệu Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát một kiều biến, và mỗi ngày trì tụng chú Đại Bi 108 biến. Chẳng bao lâu thầy lại nằm mộng thấy mình đi vào trong núi, gặp một vị tăng tướng mạo vô cùng trang nghiêm khả kính, bảo với thầy rằng: ta cho người thứ thuốc này để trị chứng bệnh bao tử của người. Ngay lúc ấy bỗng có một đồng tử mặc áo xanh tay xách một cái lồng, trong lồng ấy có con gà. Đồng tử đến trước mặt thầy mở chiếc lồng ra, liền khi đó con mèo từ trong bụng của thầy nhảy ra khỏi miệng thầy và vồ lấy con gà đang ở trong lồng. Thầy bèn giật mình thức dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mộng. Nhưng thật lạ lùng, chứng bệnh bao tử của thầy từ đó dứt hẳn. Triều nhà Minh tại Ngô quận có Phật tử tên là Tự Minh Phu. Ông rất thâm tín Tam Bảo, nhất là đối với Quán Âm Đại Sĩ. Ông hàng ngày lễ bái, xưng niệm danh hiệu của Ngài rất là chí thành cung kính. Ông có đứa con tên Quán, mới lên 10 tuổi. Ngày nọ đột nhiên mắc bệnh nguy ngập, các danh y đều bó tay hết cách. Hai vợ chồng ông bèn đối trước tượng Đại Sĩ, ngày đêm chí thành khẩn thiết cầu đảo, trì niệm Quán Âm Bồ Tát. Đến ngày thứ bảy thì xảy ra chuyện vô cùng lạ lùng. Vào đêm ấy, cả hai vợ chồng đều nằm mộng, thấy Bồ Tát đến dậy. Người hãy yên tâm, đừng quá buồn rầu, con của hai người sáng ngày mai sẽ ngồi dậy được. Khi đó tự nhiên trên bàn thờ Phật có tiếng động mạnh, hai vợ chồng đồng giật mình thức giấc. Ông đến trước bàn thờ Đại Sĩ thì thấy lư hương, chân đèn, bình hoa, dĩa trái cây đều bị rơi xuống đất, nhưng không đồ vật nào bị hư bể. Ngay lúc ấy, bỗng nghe trong miệng đứa nhỏ có tiếng nói lâm râm: "Xin Bồ Tát cứu con, xin Bồ Tát cứu con." Vợ chồng ông gọi nó, nhưng nó vẫn ngủ say không đáp. Đến sáng ông hỏi duyên cớ thì đứa trẻ cho biết: "Tối qua trong lúc đang ngủ thì con thấy Quán Âm Đại Sĩ đến trước giường con và nói: 'Con trai, ta đến cứu con đây.' Nói xong rồi Bồ Tát cho con một chén nước bảo uống. Con vừa uống xong thì liền cảm thấy nhẹ nhàng khắp xương tủy, toàn thân toát mồ hôi, đầu óc vô cùng tỉnh táo." Cả hai vợ chồng nghe con kể lại rất vui mừng, lại càng hết lòng tin tưởng vào thần lực của Đức Đại Sĩ. Mấy ngày sau thì bệnh của đứa trẻ lành hẳn. Triều nhà Minh tại chùa Thiền Đồng có thầy Tăng Chiếu là người có rất nhiều bệnh, vào niên hiệu Hồng Vũ năm Bính Thìn. Bệnh tình của thầy ngày càng trở nên nguy cấp nghiêm trọng. Vị thượng tọa trong chùa thấy vậy, khuyên thầy nên thành kính trì tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được tiêu trừ tật bệnh. Thầy vâng lời, mỗi ngày trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm đến hàng vạn câu. Qua năm ngày sau, lúc giữa trưa, thầy tự nghĩ bệnh tình của mình chắc khó lòng qua khỏi, có lẽ không bao lâu sẽ chết, chi bằng ngưng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà đổi sang trì niệm danh hiệu Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu giảng sanh thì chắc có kết quả tốt hơn. Khi thầy vừa dấy khởi niệm tưởng này lên thì liền thấy có một phụ nữ tuyệt đẹp, thân mặc pháp y, tay cầm tịnh bình, từ ngoài cửa đi vào đến trước mặt thầy. Lúc ấy thầy rất kinh ngạc, chẳng biết làm gì. Sau khi thầy định tâm nhìn kỹ lại, biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân. Thầy quá sức cảm động rơi nước mắt, liền quỳ xuống. Thầy thành kính cầu xin sám hối thật bi thiết. Chỉ trong chốc lát thì người phụ nữ ấy biến mất. Trải qua 5 ngày sau thì bệnh của thầy tự nhiên khỏi hẳn. Triệu Nhà Minh niên hiệu Sùng Trinh, năm Tân Tỵ, tại huyện Đương Đô, có một người từ tỉnh Sơn Đông đến. Người này mắc bệnh bại liệt hai chân nên phải dùng hai tay thay chân lết đi xin ăn trong chợ. Bất hạnh cho ông, đa số người qua đường trông thấy ông là người nghèo khổ tàn tật nên đều khinh khi xa lánh, ít người giúp đỡ, mà nhiều người lại còn buông lời nhục mạ, khiến ông rất khổ tâm không thể chịu nổi. Có người thấy vậy mách bảo cho ông biết: ở Am Đường Kiều á, có một vị tăng pháp danh là Thủy Cốc, rất giàu lòng thương người. Tôi nghĩ là ông nên đến nơi đó mà tỏ bày hoàn cảnh và nỗi khổ nhục của mình, chắc chắn rằng thầy ấy sẽ có phương cách để cứu độ cho ông. Nghe kể xong, ông liền y theo lời đề nghị. Khi đến nơi vừa gặp mặt thì thầy Thủy Cốc ôn tồn khuyên bảo rằng: nếu còn phát tâm xuất gia, đồng thời nương nhờ sức đại từ đại bi của Phật gia hộ, thì nhờ đó có thể sẽ có người phát tâm bố thí, cung ứng tứ sự cần thiết trong sinh hoạt đời sống của con. Ông bèn vâng lời, thỉnh thầy làm lễ tế độ cho mình và phát nguyện trường chay giới sát. Từ ấy về sau, ông nương nhờ nơi cửa Phật, ngày ngày đi khất thực, dù bị người hạ nhục, hủy báng, ông vẫn an nhẫn. Thầy thấy thế rất thương xót, nên dạy ông hàng ngày chuyên niệm thánh hiệu của Quán Thế Âm và trì tụng chú chuẩn đề. Ông thọ trì hơn 2 năm thì đêm nọ, ông nằm mộng thấy một bà lão đi đến bảo rằng: người hãy mau đứng lên. Ông trả lời: thưa cụ, con bị bệnh bại liệt, làm sao đứng dậy được? Lúc ấy, ông thấy bà lão đến nắm kéo hai chân ông thẳng ra. Thật lạ lùng là hai chân của mình không còn bị co quắp như trước nữa. Đồng thời, ông cũng giật mình tỉnh giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi bước xuống giường, ông kiểm tra đôi chân của mình thì thấy đôi chân mạnh hẳn lên, chứng bại liệt đã tiêu mất. Ông đi đứng đường hoàng mạnh mẽ, trong lòng vô cùng mừng vui sung sướng. Niềm tín tâm đối với ân đức cứu độ của đại sĩ vô cùng sâu chắc và tự đặt cho mình pháp hiệu là Bán Nhai. Từ ấy trở đi, có nhiều thí chủ phát tâm đến cúng dường và ông tiếp tục con đường tu hành của mình đến ngày tạ thế. Ở Dương Châu có một người bị bệnh tê bại đã hơn vài chục năm. Một hôm, ông đang làm việc ở bên mé ao thì bỗng nhiên nhặt được một pho tượng Quán Thế Âm bằng sành. Ông vô cùng mừng rỡ, bèn đem về kỳ rửa thật sạch, xông hương tinh khiết, rồi mang đến am đồng ẩn gần đó để cúng dường. Hàng ngày lúc 3-4 giờ sáng thì ông đến am thành kính giống chuông trước tượng Quán Âm và đốt hương lễ bái. Tu hành cần khổ như vậy trong suốt 5 năm thì một hôm ông nằm mộng thấy có một bà lão đến dùng tay xoa bóp toàn thân, đoạn gọi ông đứng dậy. Ông trả lời: thưa bà, con bị bệnh tê bại đã mấy chục năm nay rồi, làm sao mà đứng lên cho được. Bà cụ bèn nói: không sao, hôm nay người đi được rồi. Ông giật mình thức giấc, khi bỏ chân xuống giường tự đứng lên ngồi xuống thì thật là linh nghiệm, hai chân ông đã mạnh và cứng cỏi. Ông mang dép vào và đi tới đi lui như người thường. Quá xúc động trước lòng từ bi vô lượng của Quan Âm Bồ Tát, ông liền đến am đồng ẩn xin xuất gia làm tăng. Lúc bấy giờ có quyền lệnh thái phó ở Giang Tô là người rất kính tin sự cứu khổ của Quán Âm đại sĩ. Nghe chuyện của ông thành tâm cần khổ tu niệm mà cảm ứng được sự mầu nhiệm như vậy, nên đã phát tâm kiến tạo một ngôi tịnh thất rất trang nghiêm, đề hiệu là Tồn Tế. Trong tịnh thất ấy, vị quan có cúng dường tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Kể từ đó trở đi, ông suốt đời tinh tấn tu hành. Triệu Nhà Minh, niên hiệu Sùng Trinh thứ 11, nhằm năm Mậu Dần, ở tại Dương Châu, có một vị tăng hiệu là Thùy Kế. Từ lâu thầy đã bị chứng đau lưng rất nặng, ngày đêm bệnh tình hành hạ làm thầy rên la khổ sở. Đến hơn một tháng sau thì bỏ luôn ăn uống, cơ hồ như sắp sửa mạng chung. Có một vị đồng tu từ xa đến thăm, thấy thế nói với thầy: "Tôi nghe thường ngày thầy khuyên mọi người chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Hôm nay chính thầy bị thọ nạn, sao không nhất tâm quy mạng đại sĩ để cầu xin Đức Đại Từ Đại Bi của ngài cứu độ để thoát được chứng bệnh này?" Thầy nghe lời nói của người bạn đồng tu thì chợt giật mình tỉnh ngộ. Thầy lập tức nhờ người sắm sửa hương đăng, hoa quả để cúng dường và chuyên tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát không dứt. Đến lúc canh tư, đại chúng không nghe tiếng trì niệm của thầy nữa. Ai cũng lấy làm lạ, liền sanh nghi, nghĩ rằng chắc thầy đã tắt hơi nên mở cửa phòng vào xem, thì thấy thầy đang ngủ ngon nên đồng trở ra để thầy yên giấc. Đến chiều, bỗng mọi người nghe tiếng thầy gọi lớn: "Tôi đói quá, xin mà làm cơm cho tôi ăn." Mọi người đem cơm đến cho thầy dùng. Sau khi dùng xong, thầy bước xuống giường đi đứng bình thường và không còn đau đớn nữa. Đại chúng thấy vậy kinh ngạc, hỏi thầy duyên cớ gì mà bệnh lại mau lành nhanh như vậy. Thầy thành thật kể lại: "Lúc đầu khi tôi mới niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thấy trong người đau nhức như bị dao cắt. Một lúc sau thì thấy có một dần mây đỏ hiện ra trong không trung, và Quán Âm Bồ Tát đứng trên dần mây đó. Ngài dùng nước cam lộ trong bình rưới trên đầu tôi. Trong giây lát tôi cảm thấy mát mẻ từ đầu xuống tới chân, ngắm vào tận xương tủy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi thức giấc thì thấy bụng đói cồn cào. Bây giờ khi dùng cơm xong thì thấy trong người khỏe khoắn lạ lùng, cảm giác đau ở lưng đã không còn nữa. Thật là sự nhiệm màu không thể tưởng tượng được." Triệu Nhà Thanh có Phật tử tên là Như Lâm, thường kể cho mọi người nghe về câu chuyện của thân phụ mình lúc bình sinh. Nguyên cụ ông là một người nhân hậu, tánh tình cương trực, thích làm các thiện sự và ưa bố thí. Hàng ngày, ông thường cúng dường, lễ bái, trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm rất kiền thành. Đến khi hơn 40 tuổi, thì bà mắc chứng bệnh xơ gan cổ trướng, bụng nổi gân xanh chằng chịt, như có người dùng dây quấn quanh cái trống, nhìn thấy rất đáng sợ. Người nhà thay thầy đổi thuốc lắm phen mà bệnh tình vẫn y nguyên, không hề thuyên giảm. Một ngày nọ, ông nằm mộng thấy có bà lão tay cầm một cây kim đến bảo rằng: "Bệnh nhà ngươi rất nặng, ngồi cũng khó khăn, chứ đừng nói chi đi đứng. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ giúp cho ngươi đi lại một cách dễ dàng." Dứt lời thì bà lão dùng kim kêu như sợi gân trong bụng ông ra, kêu hết sợi này đến sợi khác, sau đó dùng kéo bén cắt tất cả các sợi gân ấy dứt bỏ đi. Ông lúc ấy sợ hãi kêu la rồi giật mình thức dậy. Người nhà chạy đến hỏi nguyên do thì ông bèn kể lại câu chuyện trong mộng, ai nấy đều kinh ngạc. Đến sáng, mọi người xúm dây quanh quan sát thì thấy bụng ông nhỏ lại như người bình thường, những sợi gân màu xanh nơi bụng quả nhiên không còn, chứng bệnh xơ gan cổ trướng lành hẳn, và cụ bắt đầu đi đứng, sinh hoạt ăn uống bình thường trở lại. triều nhà Thanh, Hà Thế Kiệt là người ở huyện Sơn Âm, tỉnh Chiết Giang. Vào tháng 9, niên hiệu Càn Long thứ 13, thì bỗng nhiên mắc chứng bệnh sâu cổ. Đây là chứng bệnh do ăn phải độc chất từ loài độc trùng. Người ta chế thuốc độc này bằng cách nhốt chung các loại độc trùng như rắn, rít, bọ cạp để chúng tàn sát nhau. Con nào còn sống sót thì đem giết chết, sau đó đốt tồn tính rồi tán ra thành dạng bột. Chất bột cực độc này nếu bỏ vào đồ ăn, thức uống của người mà kẻ chủ mưu muốn hãm hại, thì người ăn trúng độc nếu không chết ngay lập tức thì cũng mắc phải các chứng bệnh không thể chữa trị được. Mẫu thân của Thế Kiệt là Điền Thị ngày đêm chí thành lễ bái ở trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và xưng niệm danh hiệu của Ngài. Bà lại phát nguyện tụng kinh Quan Âm cứu khổ 1000 biến, ấn tống 1200 quyển kinh này. Trải qua 6 tháng sau, chứng bệnh sâu cổ của Thế Kiệt hoàn toàn hết hẳn. Lương Nữ, người Phần Dương, đôi mắt mù từ thuở bé. Có một vị tăng bảo cô thành tâm niệm A Di Đà Phật thì sẽ tan nghiệp tiêu bệnh. Cô bạn y theo, chuyên cần niệm Phật. 3 năm sau, hai mắt của cô đột nhiên sáng tỏ bình thường trở lại. Từ đó lòng kính tin càng thêm sâu chắc và khẩn thiết phát nguyện cầu giảng sanh Tây Phương, nên ngày đêm cô niệm Phật không xen hở. Một hôm bỗng nhiên cô trông thấy chàng Phan Bảo Cái từ trên không trung giáng xuống, đồng thời Phật và Bồ Tát cũng đến tiếp dẫn. Cô liền từ biệt thân quyến, chắp tay mà mất. Lòng thành cảm Quan Âm Đại Sĩ. Vào thời nhà Tống, Dương Bá Nương cư ngụ tại Minh Châu, mồ côi cha lẫn mẹ từ thuở bé. Khi vừa mới có chồng, chẳng bao lâu thì chồng qua đời, lại phải lâm vào hoàn cảnh quá bụa, bèn trở về sống nhờ nơi nhà người cậu là ông Trần An Hành. Mùa hạ năm Thiệu Hưng thứ 2, cô bỗng nhiên mắc bệnh điếc và câm. Khi cô muốn việc chi, chỉ viết chữ trên giấy. Ông cậu bảo cô nên chí tâm quy y nơi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô vâng lời, bèn sớm tối siêng năng thành kính lễ lạy và trì niệm. Một hôm trong cơn mơ màng, cô chợt thấy Bồ Tát hiện thân dạy cho tu hành pháp môn Mau Tắc. Mỗi ngày ngươi nên hướng về Tây Phương lễ niệm Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát lại truyền cho bài kệ rằng: Tịnh độ châu xa giới, dân hạ độc lễ tây, đảng năng hồi nhất niệm, xúc xứ thị bồ đề. Bồ Tát lại căn dặn cô rằng nên truyền rộng bài kệ này ra và khuyên mọi người trì tụng. Sau đó chưa đầy một tháng, cô hết câm điếc mà thêm được niệm lực thuần thục, trí huệ khai phát, ứng đáp thông suốt trôi chảy vô cùng hy hữu phi thường. Vì muốn người đời phát khởi tín tâm đối với Phật Pháp, nên ông Trần An Hành bèn cho khắc in câu chuyện trên để tuyên truyền rộng ra cho mọi người cùng biết, ngõ hầu thực hành theo để được lợi ích. Triều nhà Thanh có Phật tử tên Đinh Kiều, là người rất tin tưởng Phật Pháp. Ông thường kể cho mọi người nghe về chuyện bà nội của mình. Bà nội của ông là Khổng Thái Quân, hai mắt bị mù đã 20 năm, vào niên hiệu Càn Long nhà Thanh, lúc mùa xuân năm Nhâm Tý. Mọi người trong nhà đang vui vẻ đón mừng năm mới thì bà lão rất buồn khổ, tâm trạng giống như là người bị nhốt trong ngục tối. Quá buồn tủi, bà nói với đứa cháu nội: "Triệu ơi, nội không thấy gì cả, sống mà như đã chết. Nội chỉ mong sao trời Phật chỉ cho một con mắt của nội được sáng thôi, để nhìn thấy mọi người xung quanh thì cũng được mãn nguyện trước khi chết rồi." Triệu nghe bà nói thì trong lòng rất xúc động, rưng rưng nước mắt, thưa với bà rằng: "Nội đừng có quá bi quan, con nghe rằng thần chú Đại Bi rất linh nghiệm. Người nào bị bất cứ tai nạn bệnh khổ nào mà thành tâm trì tụng, chắc chắn mọi sự đều được như ý nguyện. Nhưng con nghĩ thần chú này rất nhiều chữ, nên con dạy nội cũng sẽ lâu thuộc. Chỉ bằng nội hãy chuyên tâm thành kính trì niệm 7 chữ thánh hiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì con chắc rằng mắt nội sẽ sáng lại." Bà nghe cháu nội của mình nói xong thì sinh tâm tin tưởng, ngày đêm kiên thành trì niệm thánh hiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát không gián đoạn. Chưa được một tháng thì đôi mắt của bà quả nhiên sáng lại như xưa. Bà tự nhìn được những đường chỉ tay trên lòng bàn tay rất rõ ràng. Một hôm, bà bảo tất cả con cháu trong nhà và gia nhân đến đứng dưới lầu. Bà đứng trên lầu nhìn xuống nhận diện từng người một, rồi vô cùng hoan hỷ khi thấy rõ tất cả. Bà nói: "Hai đứa cháu dâu về nhà này đã lâu, bà già này chưa từng biết mặt. Hôm nay luôn cả cháu chắc đều đủ mặt, ta có thể trông thấy rõ từng mảng tóc giá trên đầu của chúng. Sự việc này nếu không phải sức đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát thì không ai có thể giúp cho ta được." Sau đó bà bảo Đinh Kiều viết lại câu chuyện của bà và các bản lưu bố các nơi để giúp mọi người tăng thêm lòng tín ngưỡng với đức Quan Âm Đại Sĩ. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.